mà Hắc Y Mỹ Phụ và Bạch Dâu Di bên cạnh cũng đồng thời phát ra tiếng kêu kinh hãi. Những thây khô này sao lại sống được? Lúc ta phát hiện ra chúng đã hoàn toàn là vật chết mà. Âm thanh kinh ngạc của Hắc Y Mỹ Phụ vang lên. Xem ra nàng khi ở hang động khác đã từng phát hiện một con khác, mà sự giật mình của Bạch Dâu Di thì tự nhiên giống với nguyên nhân của Hàng Lập, trên mặt hiện ra thần sắc kinh hãi. Sao vậy? Các ngươi cũng nhận ra những giọt này hả? Hiện tại mặc kệ những cái khác đi, trước tiên đủ theo Âm Chi Mã là việc quan trọng hơn. Hàng đầu hữu nè, Thượng Sư Mũi, hai người các ngươi trước tiên lưu lại đối phó với những con quỷ vật này nha. Những người còn lại cùng ta đi truy đuổi linh vật, nếu để nó trốn được lần thứ hai á, muốn tìm nó cũng không dễ dàng đâu. Lão già họ Phú tuy cũng rất kinh ngạc với sự xuất hiện của ba cái thây khô, nhưng một lòng vẫn muốn bắt được Âm Chi Mã, liền nói. Vì hắn nghĩ, bất kể là Hàng Lập cùng sư muội của hắn đối phó với ba cái luyện thi quỷ dị hay là ba người bọn hắn đối phó con thi lang kia đều không là vấn đề gì. Những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Sau khi Hắc Y Mỹ Phụ lên tiếng đáp lại và Hàng Lập cũng gật đầu, ba người lão giả họ Phú cũng không chần chờ, hóa thành động quang bay vọt đi, trực tiếp đuổi theo thi lang đã biến mất trong âm phong. Sau khi Hàng Lập đem tinh hóa phi châm thu lại, liền cùng Hắc Y Mỹ Phụ đứng sóng vai, lạnh lùng nhìn mấy cái thây khô này. Tuy rằng nguyên bản quỷ đạo thần thông quỷ dị dị thường, nhưng thi thể đã bị tích tà thần lôi hủy diệt mà vẫn có thể tái hiện một lần nữa, thực sự là có chút khó tin. Vì vậy, tuy ngoài mặt của Hàng Lập thần sắc vẫn như thường, nhưng trong lòng tự nhiên tăng thêm vài phần cẩn trọng. Mỹ Phụ thân là trưởng lão Cửu U Tông, với ma công yêu quỷ, công pháp hiểu rất rõ, nên đồng dạng cũng không dám khinh thường mấy cái thây khô này. Tuy rằng cự kiếm màu hồng tỏa ra quang mang lóa mắt đang xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng nàng cũng không có ý liều lĩnh ra tay. Hai người Hàng Lập bình tĩnh như vậy, nhưng những cái thây khô đối diện nhìn ba người khác rời đi liền không kiềm chế được. Một con thân hình lớn hơn ở giữa bỗng nhiên đi nhanh về phía trước hai bước, cùng lúc hé miệng ra, một sợi tơ nhỏ màu tro phun ra, trực tiếp hướng Mỹ Phụ bắn tới. Muốn chết? Sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng, tay áo bào rung lên, hơn 10 khối hỏa cầu liên tiếp từ trong tay áo bắn nhanh ra, sau đó lại chỉ một tay lên cự kiếm trên đầu. Cự kiếm hư không bổ xuống một nhát, một đạo kiếm khí đỏ đậm hung hăng chém xuống. Hiện nàng nghĩ rằng cái sợi tơ nhỏ này cùng lắm cũng chỉ là thi khí cô động mà thành, hỏa thuộc tính công pháp vừa hay là khắc chế được nó. Kết quả lại là một màn kinh người. Sau hai tiếng phốc phốc, sợi tơ màu tro cứ như không xuyên thủng tất cả hỏa cầu. Tiếp đó hỏa quang lóe lên, tất cả hỏa cầu đều biến mất không thấy đâu nữa. Trong nháy mắt đã bị sợi tơ màu tro hấp thụ không còn một mảnh. Mà kiếm quang màu đỏ chém lên vật đó so với hỏa cầu cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ khiến sợi tơ 10 phần bền bỉ nhoáng lên một chút, rồi đồng dạng bị thu nạp không thấy bóng dáng. Sợi tơ không dừng lại chút nào, hướng tới người Hắc Y Mỹ Phụ bay đến. Mỹ Phụ thần sắc cả kinh, cánh tay áo phất lên một cái, một cái tiểu thuẫn màu xanh hiện ra, quang mang chớp động, tiểu thuẫn này đã cuồng trướng lên gấp mấy lần chắn ở trước người Mỹ Phụ. Cùng lúc đó, khẩu cự kiếm trong không trung chợt lóe lên trực tiếp chém thẳng xuống. Linh lực pháp thuật có thể bị hấp thụ, nhưng lấy bản thể pháp bảo công kích tuyệt đối không xuất hiện cái tình huống như vậy. Trong khoảnh khắc này, Hắc Y Mỹ Phụ nghĩ như vậy, quả nhiên đúng như tưởng tượng, khi cự kiếm chém lên thân sợi tơ màu tro, nhất thời chặn được vật ấy, buộc nó phải dừng lại. Mỹ Phụ mừng rỡ, đang muốn kích phát thần thông lên thân kiếm thì cái sợi tơ màu tro bỗng nhiên mơ hồ một trận, cuối cùng lấy một hóa trăm, đã biến thành hơn trăm sợi tơ màu tro. Các sợi tơ khẽ xoay chuyển đã rậm rạp quấn chặt cự kiếm vào giữa. Tiếp theo một tầng giam cầm quỷ dị, sợi tơ hiện ra, hồng quang vừa cùng u quang tiếp xúc trên thân kiếm thì đều ảm đạm đi một chút, do màu hồng chuyển thành màu đen hiện lên, bộ dạng như đang bị làm cho u uế. Nữ tử họ Thường cùng cự kiếm có liên hệ tâm linh, một chút trì trệ hiện ra. Lần này lòng của Hắc Y Mỹ Phụ trầm xuống, không đáng đo nhiều, đột nhiên vỗ túi trữ vật, một kiện bảo vật pháp luân bàn xuất hiện ở trong tay. Nhưng còn chưa chờ nàng tế xuất ra giải vây cho phi kiếm thì chợt nghe thấy một tiếng sét đánh vang lên bên cạnh, kim hình cung sáng chói bắn ra, vừa vặn kích ở trên cự kiếm. Tiếng sấm nổi lên, sợi tơ màu tro trong kim quang đứt ra từng khúc, cự kiếm lấy được tự do. Cảm ơn Hàng huynh đã trợ giúp. Mỹ Phụ mừng rỡ vội tạ ơn, sau đó bấm quyết niệm thần chú, phi kiếm lập tức hóa thành ba đạo hùng mang bay trở về, nhập vào trong tay áo không thấy bóng dáng. Hàng Lập một kích thay đối phương giải vây xong, cũng không cùng nàng này khách sáo cái gì, lại nhìn chằm chằm vào giữa không trung, châu mày lại. Bởi vì cái thây khô đối diện gầm nhẹ một tiếng,

Hắc y mỹ phụ ở phía xa thấy cảnh này không khỏi sửng sốt, Hàng Lập sắc mặt không đổi, lùi xa khỏi tâm thi. Sau đó ầm ầm ầm, ba tiếng sét vang lên, ba thanh tiểu kim kiếm đồng thời bắn ra một đạo kim hồ, trong khoảnh khắc hiện ra điện võng vây lấy tam thi, hồ quang bắn ra tứ phía. Tam thi này một tiếng rên cũng không có, nhất thời thân thể ở trong kim hồ bạo liệt thành hư ảo. Sau đó ba đạo hắc khí xuất hiện, ba đạo hắc khí này vừa bị kim hồ đánh tan lại tiến hành tự động dung hợp, tuy bị ích tà thần lôi kiềm chế nhưng vẫn có khả năng tái sinh, giống như bất tử chi thân. Hàng Lập thấy thế thì nhướng mày. Đó mới chính là bản thể của luyện thi, không ngờ bọn chúng lại đem sát khí dung hợp thành một thể, trong thời gian ngắn có lẽ là khó có thể diệt sát chúng nó, chỉ nên dùng cấm chế tạm thời phong ấn chúng nó thôi. Hắc y mỹ phụ thấy Hàng Lập đắc thủ lập tức mừng rỡ thu lại quang mạc bay đến, thấy tình thế như vậy liền lên tiếng đề nghị. Cũng chưa ổn lắm, đám tà vật này còn không biết là còn ẩn chứa thần thông quỷ dị gì nữa, cấm chế bình thường chỉ sợ không thể phong ấn được, hay là cứ làm cho xong thì hơn. Làm cho xong? Mỹ phụ kinh ngạc, còn chưa kịp hiểu ý tứ thì Hàng Lập đã vỗ vào túi linh thú ở bên hông, một đạo ô quang bắn ra, xoay một vòng rồi dừng lại trên mặt đất, hiện ra một hắc tiểu hầu. Đề hồn thú. Đề hồn thú bị thi khí thu hút lập tức trở nên hưng phấn, không chờ Hàng Lập ra lệnh đã hiện hình, hướng về phía trước dùng mũi hừ một cái. Nhất thời một đạo hà quang từ mũi phóng xuất ra, hà quang đem cả kim hồ cùng hắc khí tất cả thu vào, sau đó liền thu nhỏ lại rồi chui vào miệng đề hồn thú. Đề hồn thú sau một hồi điên cuồng cắn nuốt, hai tay xoa cái bụng hưng phấn nhảy dựng lên, tựa hồ vô cùng vui mừng. Mỹ phụ đứng bên cạnh kia thì há hốc mồm cả kinh. Linh thú có khả năng cắn nuốt linh hồn quỷ vật ở trên thế gian tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng giống như tiểu hầu trước mặt, có khả năng dễ dàng đem quỷ vật sát khí nuốt vào, thì nàng chưa bao giờ nghe nói qua. Hơn nữa tiểu hầu lại có thần thông cắn nuốt quỷ vật như linh thú vậy, chỉ có Bích Tình Linh Viên là có khả năng này. Nhưng nhìn thế nào thì bộ dáng của tiểu hầu này lại không giống. Trong lúc mỹ phụ còn đang run sợ, Hàng Lập liếc nhìn đề hồn thú, thấy nó vẫn vô sự nên yên lòng. Hắn cũng không thu hồi linh thú ngay, suy nghĩ một cái rồi lại vẫy tay một cái. Đề hồn thú lập tức lộn một vòng, nhu thuận ngồi xổm ở trên vai Hàng Lập. Đi thôi, không biết là bọn phú huynh truy bắt âm chi mã ra sao rồi. Hàng Lập liếc mắt nhìn hắc y mỹ phụ rồi nhàn nhạt nói. Chắc cũng không mất thời gian lắm. Thì làng đã bị Hàng huynh đánh bị thương rồi, không thể đi quá xa. Hơn nữa còn có hai vị đạo hữu Nguyên Bạch tương trợ nữa. Nữ tử họ Thường cố gắng áp chế tò mò về đề hồn thú rồi mỉm cười đáp. Hàng Lập khẽ cười, đang muốn nói tiếp thì bỗng chấn động. Mỹ phụ đối diện đang mỉm cười cũng biến sắc. Hai người thất kinh nhìn nhau. Tay áo bào của Hàng Lập rung lên, mỹ phụ cũng động tay vào túi trữ vật, lật một cái lấy ra một cái trận bàn. Ấn ký của Nguyên đạo hữu biến mất rồi. Thường đạo hữu nè, phần của ngươi thế nào? Hàng Lập hít sâu một hơi, ngưng trọng hỏi. Ấn ký mà ta hạ trên người Nguyên đạo hữu cũng đã biến mất rồi, chẳng lẽ đã gặp chuyện sao? Nhưng chúng ta cùng bọn họ mới chia tay không lâu mà. Hắc y mỹ phụ lên tiếng, vẻ mặt khó có thể tin được. Không rõ lắm, có thể là bọn họ gặp phải cường địch, hay có thể là Nguyên đạo hữu bị cấm chế dây khốn, vì cũng có một vài cấm chế có thể ngăn cản pháp thuật của chúng ta. Hàng Lập trấn định trả lời. Hàng đạo hữu đã nói vậy thì hay là chúng ta mau chóng qua đó xem sao. Theo tiêu ký mà nhìn, bọn họ hẳn là chưa đi quá xa. Hắc y mỹ phụ có chút lo lắng nói. Hàng Lập không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Sau đó hai người hóa thành hai đạo thanh quang bay về hướng thông đạo. Bay thêm 10 dặm nữa, trước mặt hai người bỗng trở nên sáng ngời. Phía trước không ngờ lại là một nơi trống trải, khắp nơi đều là khoáng thạch. Hai người cẩn thận đi tới, độn tốc cũng dần chậm lại. Nhưng sau khi đi hơn trăm trượng, khoáng thạch cũng dần biến mất, lại xuất hiện một quảng trường nhỏ. Ở giữa quảng trường có một cây trúc lớn màu lục, đỉnh trúc phóng thẳng lên đỉnh động, không thấy bóng dáng. Phía dưới lại bố trí một cự trận cơ hồ trải khắp quảng trường, mà bốn phía lại có hơn 15 cái cột đá. Trên mỗi cột đá dùng xích sắt trói chặt một cái thây đã khô đen, cùng với dạng lúc trước Hàng Lập thấy qua giống nhau, tất cả đều bị mổ bụng phanh ruột. Mà khiến cho Hàng Lập cùng mỹ phụ giật mình chính là dưới cây trúc xuất hiện một quái vật lông xanh hình người. Quái vật này ngồi tại đó, bàn tay đang kéo theo một thi thể không đầu. Đầu thì đang cúi xuống nhai thứ gì. Nhìn phục sức ăn mặc của thi thể rõ ràng là của đại hán họ Nguyên. Cạnh cái con quái vật lông xanh còn có một con quái vật to lớn hơn, rõ ràng là cùng loại với thi lang lúc trước. Không ngờ được, trên tay của quái vật kia chính là đầu của đại hán họ Nguyên kia, giờ đã hoàn toàn vô hồn, không còn một tia sinh mạng. Mà âm chi mã còn đang nằm bất động cạnh thi lang.